Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351: Thông minh đại trưởng lão. Hiện tại Tiêu Viêm cảm giác vô cùng khó chịu. Chân trước hắn vừa dự định đem Tiêu Huân Nhi bồi dưỡng thành lão bà. Chân sau thì có người sớm hành động, còn cùng Tiêu Huân Nhi nói chuyện với nhau thật vui. Khí này Tiêu Viêm có chút phát điên. Không chỉ là Tiêu Viêm phát điên, bao quát Tiêu Ninh ở bên trong đông đảo Tiêu gia tử đệ đều có loại cảm giác sắp phát điên. Cho dù là một số đại nhân cũng cảm giác có chút im lặng. Cái này tóc vàng mắt vàng tiểu tử là ai? Ta tại sao không có gặp qua hắn? Tiêu Ninh lớn tiếng hỏi thăm, nghi ngờ nhìn về phía chung quanh. Hắn gọi Lý Hiên, là nhà ta nơi xa thân thích, mới thêm vào Tiêu gia 3 ngày. Tiêu Mị đi tới hướng mọi người giới thiệu Lý Hiên. Há, hắn cũng là Lý Hiên à? Ta đã biết, trước đó gia tộc các hệ đều thông báo, ta cũng tiếp vào thông chi. Nguyên bản không có coi ra gì, có thể hiện tại xem ra, tiểu tử này còn đây là làm cho người khó chịu à? Đúng đấy, nơi này chính là Tiêu gia. Hắn chỉ là thêm vào Tiêu gia ngoại nhân mà thôi, làm sao như thế cuồng? Mấy cái đại hài tử lòng đầy căm phẫn mở miệng, rõ ràng rất khó chịu. Cái kia Tiêu Ninh càng là nắm chặt quyền đầu, có loại muốn đánh người cảm giác. Hắn bây giờ còn nhỏ, cũng không hiểu vì cái gì khó chịu, nhưng chính là không muốn người khác tới gần Tiêu Huân Nhi. Có thể đến gần nàng, chỉ có hắn Tiêu Ninh. Cho nên Tiêu Ninh rất khó chịu, chuẩn bị đi qua cảnh cáo Lý Hiên. Nhưng nhìn lấy nhiều người như vậy, Tiêu Ninh có chút không dám đi qua. Thật sự là người chung quanh nhiều lắm, tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy, hắn còn không có hành động thì khiếp đảm, dạng này khiếp đảm khiến Tiêu Ninh càng là có chút thẹn quá hóa giận. Trong lúc vô hình cảm giác mình không bằng Lý Hiên, bởi vì hắn không dám đi qua, có thể Lý Hiên dám, đây chính là chênh lệch. Chung quanh những cái kia Tiêu gia tử đệ cũng cảm nhận được chênh lệch. Bọn họ tuy nhiên tức giận bất bình, nhưng cũng không khỏi đến bội phục Lý Hiên dũng khí. Thậm chí ngay cả một tướng mạnh mẽ Tiêu Ngọc cũng không khỏi nhìn về phía Lý Hiên. Tiểu gia hỏa này thật đúng là gan lớn, ngay cả ta cũng không dám dạng này. Hắn vậy mà như thế lạnh nhạt, thật sự là đáng yêu. Tiêu Ngọc kinh ngạc nhìn Lý Hiên, đối với nho nhỏ Lý Hiên cũng chậm chậm sinh ra một tia hứng thú. Tiêu Ninh nghe được tỷ tỷ tán thưởng, hắn thật buồn bực, liền tỷ tỷ của hắn đều tại tán dương Lý Hiên. Đây thật là khiến Tiêu Ninh cảm thấy biệt khuất. Trên sàn chính, Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão nhìn lấy Lý Hiên cùng Tiêu Huân Nhi không ngừng nói chuyện. Đồng thời thỉnh thoảng truyền đến Tiêu Huân Nhi tiếng cười khẽ. Điều này làm cho bọn hắn hai cái lão gia hỏa cũng có chút bó tay rồi. Tiểu tử này, quả nhiên không giống bình thường. Tuổi còn nhỏ là có thể đem nữ hài tử chọc cho vui vẻ như vậy. Nhưng Tiêu Huân Nhi thân phận bất phàm, cũng không thể tùy ý trêu chọc. Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, đúng vậy à. Không nghĩ tới Tiêu Huân Nhi đẳng cấp này nhân vật, vậy mà thêm vào Tiêu gia. Quan trọng cái này Lý Hiên tuổi còn nhỏ đều không giống bình thường. Nhị trưởng lão sâu xa nói, hai người nhỏ giọng nói chuyện, cách đó không xa đại trưởng lão lại là nhíu chặt lông mày. Quan sát tỉ mỉ Lý Hiên, 3 ngày này, hắn phái người một mực điều tra tình báo. Toàn bộ Tiêu gia ngoại trừ Tiêu Huân Nhi bên ngoài, cũng không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Nếu như có, cái kia chính là Lý Hiên. Cùng ngày ấy Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão đánh nhau, cũng là Lý Hiên thêm vào Tiêu gia ngày nào đó. Cái này không khỏi khiến đại trưởng lão liên tưởng đến Lý Hiên. Có thể Lý Hiên luôn luôn đóng cửa không ra, đại trưởng lão không có đạt được tình báo hữu dụng. Cái này khiến đại trưởng lão có chút nghĩ không thông. Đến cùng gia tộc đã xảy ra chuyện gì? bây giờ thấy Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão tụ cùng một chỗ. Nói thì thầm, đại trưởng lão càng là nhíu mày, cảm giác mình bị bài ngoại. Sự kiện này khẳng định cùng Lý Hiên có quan hệ, xem ra phải thật tốt hỏi một chút Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão. Bọn họ nhất định là có chuyện gạt ta. Đại trưởng lão híp mắt âm thầm nói thầm, ánh mắt thủy chung khóa chặt Lý Hiên, mà giờ khắc này Lý Hiên đang cùng Tiêu Huân Nhi nói chuyện phiếm nói chuyện, sử dụng nói chuyện kỹ xảo, chọc cho Tiêu Huân Nhi không ngừng cười khẽ, chọc cho nàng nhịn không được hiếu kỳ dò xét Lý Hiên. Lý Hiên, ngươi nói chuyện tốt thú vị đâu? Đúng, ngươi vì cái gì họ Lý đâu? Tiêu Huân Nhi nghi hoặc không hiểu hỏi, bởi vì ta là 3 ngày trước thêm vào Tiêu gia, cũng không phải là Tiêu gia bản tộc nhân. Lý Hiên ăn ngay nói thật, cũng không có che giấu ý tứ, 3 ngày trước mới gia nhập. Trùng hợp như vậy, hai ta thêm vào Tiêu gia chỉ kém 3 ngày. Tiêu Huân Nhi vạch lên đầu ngón tay út, nháy mắt to nhìn lấy Lý Hiên. Trong lòng đột nhiên có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Hai người đồng dạng là kẻ ngoại lai, đồng thời chênh lệch thời gian ngắn như vậy. Quan trọng chẳng biết tại sao, nàng vậy mà theo Lý Hiên trên thân, cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết. Cảm giác này rất nhạt, mới đầu Tiêu Huân Nhi cho là mình phát giác sai, nhưng là nàng vài lần cảm giác đi sau hiện. Vậy mà thật theo Lý Hiên trên thân cảm nhận được thân thiết. Cái này khiến Tiêu Huân Nhi vô cùng kinh ngạc. Vì sao lại như vậy chứ? Cái này trong mắt màu vàng óng tiểu ca ca, tựa hồ cũng có được bí mật. Tiêu Huân Nhi âm thầm nghĩ, đối Lý Hiên sinh ra hứng thú nồng hậu. Nàng cũng không biết, đây là bởi vì nàng có dị hỏa quan hệ. Lý Hiên có lên hỏa diễm thân hòa năng lực. Tăng thêm Lý Hiên cố ý chỉ làm cho Tiêu Huân Nhi cảm giác được loại này thân hòa, cho nên mới sẽ có tình huống hiện tại. Bất quá Lý Hiên biết có chừng có mực, chỉ cần đưa tới Tiêu Huân Nhi hiếu kỳ là được, còn lại không cần thiết quá ngã vào. Cho nên hắn rất quả quyết khoát tay một cái nói, ta phải đi, có thời gian tìm ta chơi. Lý Hiên nói xong, không chút do dự quay người hướng về trụ sở của mình mà đi. Hoàn toàn không có nịnh bợ cùng lưu luyến ý tứ. Dạng này không lưu luyến chút nào rời đi, lại đưa tới Tiêu Huân Nhi một tầng hiếu kỳ. Nàng chuẩn bị tìm cái thời gian thật tốt cùng Lý Hiên giao lưu trao đổi. Đợi đến Lý Hiên sau khi đi, nghi thức cũng chậm chậm kết thúc. Toàn bộ Tiêu gia xem như đều biết Tiêu Huân Nhi cùng Lý Hiên. Chỉ bất quá đối với Lý Hiên, càng nhiều người là đối với hắn khó chịu, còn có hâm mộ. Đối với cái này, Lý Hiên căn bản không thèm để ý nhi những người kia. Hắn tại trở lại chỗ ở của mình về sau, nhanh chóng xuất ra không gian lĩnh ngộ thạch, bắt đầu lĩnh ngộ lên cái thế giới này không gian huyền bí. Một bên khác, đại trưởng lão lại một lần nữa cùng Tiêu Chiến còn có nhị trưởng lão ngồi ở trong mật thất. Chừng lấy xong mắt thấy cái này hai cái lão ra hỏa. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão trầm giọng nói. Cái gì chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão ngươi là nói đan dược vấn đề sao? Nhị trưởng lão bắt đầu cái cỏ. Đan dược gì? Ít những vật này lừa gạt ta. Nói cho ngươi, ta đã điều tra rõ ràng. Cái kia Lý Hiên, đại trưởng lão nói đến đây, đột nhiên không nói thêm gì nữa, cố ý dùng loại phương thức này nổ một chút Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão. Ngươi vậy mà biết, là ai cáo mật? Tiêu Mị cái kia nữ bộc người. Hừ, ta liền nói những thứ này hạ nhân không đáng tin cậy. Hai trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì lại tới một cái cướp người. 3 ngày này, vì không làm cho đại trưởng lão chú ý, hắn cùng Tiêu Chiến đều không có tìm Lý Hiên, tính toán đợi đánh nhau sự kiện đi qua sau, lại lợi dụng được đồ vật tranh đoạt Lý Hiên. Thật không nghĩ đến, đại trưởng lão này vậy mà chính mình điều tra ra được. Cái này khiến nhị trưởng lão vô cùng bất đắc dĩ. Đại trưởng lão, đã ngươi biết, Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi? Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ Lý Hiên. Ngươi có cháu trai cháu gái. Tiêu Chiến có hắn nhi tử. Ta không có cái gì. Cho nên Lý Hiên nhất định phải thêm vào ta mạch này. Nhất định phải. Nhị trưởng lão mặt đen lại nói. Hắn dạng này thuyết pháp. Nghe được đại trưởng lão như lọt vào trong sương mù. Đem đại trưởng lão nói có chút quay cuồng. Bất quá đại trưởng lão cũng không ngốc. Hắn ẩn ẩn suy đoán ra. Lý Hiên khả năng thiên phú không tồi. Cùng hắn cháu trai cháu gái thiên phú không sai biệt lắm. Cho nên đại trưởng lão cũng động tâm tư. Chuẩn bị y theo điểm này. Hung hăng xảo trá nhị trưởng lão một thanh. Hít sâu một hơi. Đại trưởng lão theo nhị trưởng lão lời nói mới rồi nói. Muốn cho Lý Hiên thêm vào ngươi nhất mạch kia cũng được. Nhưng nhất định phải đem ngươi tại phố Tây cái kia tòa nhà tửu lâu. Đưa cho ta, chỉ cần ngươi đồng ý, ta toàn lực ủng hộ Lý Hiên thêm vào ngươi nhất mạch kia. Đại trưởng lão nói xong, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Phố Tây cái kia tòa nhà tửu lâu thế nhưng là nhị trưởng lão kiếm tiền trụ cột một trong. Mỗi ngày có thể kiếm lời không ít tiền. Hắn mặc dù là đại trưởng lão, nhưng đối với cái này từ lâu đỏ mắt đã lâu. Hiện tại hắn đưa ra điều kiện này, tuy nhiên có chút đòi hỏi nhiều cảm giác, nhưng giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền lại đạo lý, hắn vẫn là hiểu được. Cho nên đại trưởng lão sau khi nói xong, chờ đợi lấy nhị trưởng lão cùng hắn cò kè mặc cả. Chỉ là, hắn nói xong điều kiện này về sau, đối diện nhị trưởng lão cùng Tiêu Chiến, vậy mà dùng nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn hắn. Toàn bộ mật thất đều an tĩnh đáng sợ. Cái này, có thể đem đại trưởng lão nhìn phủ, cả người đều có chút không giải thích được. Nghĩ nghĩ lại, hắn cảm giác mình tựa hồ nói ngu ngốc lời nói, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.